Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, Chấn Hồn Chi Ca, 3, chương 906, Chấn Hồn Chi Ca, 3, thần tộc một giọt huyết đã lấy đến, Trọng Quỳ rất nhanh sẽ có thể trọng sinh, nhưng là, huyết càng lúc càng lớn, phòng cũng bắt đầu tàn sát bừa bãi gào thét, không biết là không phải là bởi vì ở âm u. Luôn cảm thấy bên trong phong so bên ngoài còn muốn đáng sợ một ít. Trọng Quỳ cả người cuộn mình ở huyết hoàng lông chim phía dưới. Rất nhanh bị thổi đi rồi. Mờ mịt âm u, nếu như bị thổi đi rồi. Vậy coi như, đáng sợ, dứt khoát bọn họ đã đến cái kia tối như mực cái động khẩu. Bất quá thời gian cũng là vừa vặn hảo. Xem cái động khẩu ở dần dần co rút lại. Chỉ sợ mặt khác một bên Linh Vương cùng Đan Bảo cũng chờ thập phần sốt ruột đi. Hoàn hảo vượt qua, huyết hoàng rung lên cánh liền phi vào cái động khẩu chung. Huyết hoàng, nhưng mà trên lưng Trọng Quỳ lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Huyết hoàng đột nhiên xoay người, cánh đảo qua, muốn đem cái gì lãm đi lại, đồng thời cũng thúc giục con rối phù, nhưng là, a, theo Trọng Quỳ tiếng kêu sợ hãi. Ở tối như mực cái động khẩu chung, tựa hồ có một cái nhìn không thấy thủ, đem Trọng Quỳ dùng sức lôi kéo đi ra ngoài, con rối phủ khống chế một cái chớp mắt liền chặt đứt. Nhà đầu, huyết hoàng trấn xí bay ra đi, nhưng mà, không gian vách tường trướng đã chống đỡ đến cực hạn, không đợi hắn bay ra đi, cái kia cái động khẩu liền bỗng nhiên thu nhỏ lại sau đó biến mất. Cuối cùng, nàng chỉ nghe đến Trọng Quỳ tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai ở trong gió tuyết càng ngày càng xa. Giống như khi đến giống nhau, không có gì phản ứng thời điểm, co rút lại không gian vách tường trướng giống như lốc xoáy giống nhau. Đem huyết hoàng cuốn đi ra ngoài, Cửu Châu trên đại lục, cái kia trong sơn động, bên ngoài ánh mặt trời chiếu vào sơn động, bên trong một ít băng tuyết bắt đầu chậm rãi hòa tan. Huyết hoàng trong nháy mắt xuất hiện ở trong sơn động, Đan Bảo kinh hỉ quát to một tiếng, đã trở lại, thật tốt quá, rốt cục đã trở lại. Lão đại, Linh Vương hơi hơi thở hào hển, xem xuất ra là cạn kiệt linh lực, bởi vậy có chút suy yếu, nhưng nhìn đến huyết hoàng trở về, vẫn là lộ ra vài phần vui mừng tươi cười, trở về là tốt rồi, vào tay huyết sao. Huyết hoàng phảng phất trong nháy mắt không biết như thế nào suy xét. Chính là đem cái kia chứa thần tộc máu cái chai lấy ra. Cút rơi trên mặt đất. Thật tốt quá, xem thế này tịnh linh thể là không có gì vấn đề. Linh Vương hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này hết thảy canh giờ bên trong. Hắn so bất luận kẻ nào đều khẩn trương. Linh Vương, sẽ đem không gian vách tường trướng mở ra. Huyết hoàng bỗng nhiên nói. Hắn toàn thân hỏa diễm đều phảng phất muốn đằng khởi. Ngươi nói cái gì, vì sao phải lại mở ra? Linh Vương bình thản hỏi. Bởi vì, huyết hoàng thống khổ nói. Trọng Quỳ, không có trở về, Linh Vương trong nháy mắt không biết nên như thế nào phản ứng. Chính là phỉ thúy sắc đồng từ mắt vừa chuyển không chuyển theo dõi hắn. Đan Bảo trên mặt tươi cười nháy mắt tiểu tiêu thất. Huyết hoàng ca ca, ngươi nói cái gì? Lão đại đâu? Lão đại đi nơi nào? Ô ô ô ô. Chúng ta mới vừa tiến vào cái động khẩu, chuẩn bị trở về, nhưng là ngay tại kia trong nháy mắt, tựa hồ có một bàn tay xuất hiện, đem Trọng Quỳ lôi kéo đi ra ngoài, huyết hoàng cắn răng. Tình cảnh đó thật sự quá nhanh, hắn cũng không kịp phản ứng, không có khả năng, âm u lý không có còn sống nhân, Linh Vương quả quyết nói. Nơi đó không thích hợp sinh tồn. Cho dù là thần tộc đi vào, cũng sống không được vài ngày, kia kết quả là cái gì? Huyết hoàng vội vã nói, người mau đánh khai không gian vách tường trướng, ta đi vào đem nàng tìm trở về. Người nói dễ dàng, Linh Vương mang theo thật sâu mỏi mệt. Không gian vách tường trướng, 10 năm tài năng mở ra một lần, huyết hoàng kinh ngạc xem hắn. Trong mắt lộ ra tuyệt vọng sắc, 10 năm mơ siêu. Kia nàng làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.